Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 131 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 131 của bộ truyện này. Một tên lừa đảo chuyên nghiệp như vậy, Phương Minh còn có thể nói cái gì? Xoay người liền chuẩn bị tiếp tục rời đi. Mà thôi, ngành nghề của chúng ta hiện nay nhân tài điêu linh. Lần này lão đạo tôi cho phép cậu đứng một bên xem. Về phần cậu có thể học được bao nhiêu thì nhìn chính bản lãnh của cậu đi. Lão đạo trưởng không biết vì sao đột nhiên cải biến chủ ý, sau đó quay sang nói với Phan Thạch. Tổng giám đốc Phan, mặc dù nói bây giờ không phải là nửa đêm, nhưng lấy thực lực hiện nay của lão đạo, dù là ban ngày, lão đạo vẫn có cách bắt được quỷ, không cần đợi đến nửa đêm. Nghe thấy những lời lão đạo trưởng nói, đương nhiên Phan Thạch rất là vui mừng. Mà Phương Minh ngược lại không nói gì, hắn cũng muốn nhìn xem một chút, tên lừa đảo này muốn tiếp tục tiến hành ra sao. Dù sao căn biệt thự này thật sự là có chuyện ma quái. Tổng giám đốc Phan, lấy hết mấy thứ tôi nói ông mua tới đây đi. Tôi muốn bố trí trước một phen, đề phòng tới khi đó nữ quỷ kia chạy trốn. Đạo trưởng xin an tâm, thứ đạo trưởng cần tôi đã chọn mua xong rồi, đặt trong rương ngay đằng sau, hiện nay tôi sẽ đi lấy. Phan Thạch chạy đi ra cửa, không bao lâu liền mang theo mấy cái túi, mà lão đạo kia cũng lấy ra rất là nhiều đồ từ trong mấy cái túi. Ống mực, giấy vàng, ngọn nến, chuông gió. Tổng giám đốc Phan, quỷ cùng người khác biệt, quỷ không có thực thể, cho nên người thường không thể nào đụng chạm vào quỷ được. Hơn nữa, bởi vì không có thực thể, quỷ có thể xuyên tường, có thể lướt qua bất kỳ chướng ngại vật nào. Thế nhưng, những dây tơ hồng này thì khác. Về mấy sợi dây hồng này, tác dụng phổ biến mà nhiều người biết tới nhất chính là xe duyên. Biết dây tơ hồng có tác dụng nối liền, nhưng có rất ít người biết dây tơ hồng còn có tác dụng ngăn cản quỷ hồn. Có sợi dây tơ hồng ở nơi này, quỷ hồn liền không cách nào trực tiếp xuyên qua, mà nhất định phải lựa chọn đi vòng qua giống hệt người thường chúng ta. Nếu như bị dây đỏ quấn chặt, quỷ hồn này cũng sẽ bị trói buộc bên trong dây. Về phần tôi buộc những chuông gió này lên trên dây tơ hồng, là vì dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể nhìn thấy quỷ hồn. Nhưng nếu quỷ hồn đụng trúng chuông gió sẽ lập tức vang. Mấy người tổng giám đốc Phan cũng có thể biết nữ quỷ kia đã tới. Lão đạo một bên bố trí, một bên giải thích. Mà Thái Văn Lễ đứng một bên không có nhìn được, quay qua nhỏ giọng hỏi Phương Minh. Cậu Phương, dây tơ hồng thật sự có tác dụng này sao? Không sai. Phương Minh gật đầu, hắn hơi kinh ngạc, không ngờ tên lừa đảo này còn biết tác dụng của dây tơ hồng. Từ khía cạnh này mà nói, có vẻ đối phương không hoàn toàn là lừa đảo, chỉ ít còn có hiểu biết tương đối với đạo gia. Dây tơ hồng, nếu như những người từng có quan sát tỉ mỉ với sinh hoạt hàng ngày, nhất định có thể nhận ra được. Rất nhiều đồ trang sức handmade truyền thống đều được làm từ dây tơ hồng. Kết thành dây dùng để sâu ngọc bội hay đồng tiền hay một số loại vòng khác. Sở dĩ dùng dây tơ hồng là vì dây tơ hồng có tác dụng bó buộc linh hồn, mà mấy loại đồ trang sức này đều mang ngụ ý tốt đẹp. Dây tơ hồng không chỉ có thể ổn định hồn phách mà còn có thể tăng tác dụng của các loại đồ trang sức này lên. Lão đạo sĩ giăng kín dây đỏ quanh phòng khách của biệt thự rậm rạp chằng chịt như một bàn cờ. Mà ở vị trí trung tâm phòng khách là sofa thì lại trống không. Sau khi làm xong một bước này, lão đạo bắt đầu lấy ống mực ra, để Phan Thạch cầm một đầu ống mực kéo ra ngoài. Mực trong ống phun ra tạo thành từng đường thẳng đen trên mặt đất. Mỗi một lần mực phun ra, lão đạo kia lại niệm chú ngữ một lần. Dây mực phun ra lần thứ nhất, Thái Thượng Lão Quân thường tọa chính đường. Dây mực phun ra lần thứ hai, Bát Phương Đại Đế tập hợp tới. dây mực phun ra lần thứ ba, tứ phương thổ địa trấn của nhà. Vô số đường mực tạo thành rất nhiều ô vuông trên sàn nhà, mà sau khi làm xong việc này đã xấp xỉ qua mất một giờ đồng hồ. Hai vợ chồng Phan Thạch lại không chút nào cảm thấy lão đạo đang kéo dài thời gian, mà thậm chí trên mặt còn có vẻ cảm động. Đại sư vất vả bố trí như vậy càng nói rõ đạo sư này rất là dụng tâm vào chuyện này, thật sự là muốn bắt giữ nữ quỷ kia đi. Tốt rồi, lão đạo tôi đã bố trí xong, hiện nay mời tổ sư gia. Lão đạo trưởng nhấp một ngụm trà, lấy giọng, lấy một tượng gỗ được điêu khắc từ cái bao mà lão đạo trưởng mang theo người, trịnh trọng bày lên bàn đã sớm được lão ta phủ vải vàng lên. Sau đó lại lấy ra lưu hương, điểm thiền hương, rất cung kính cúng tế ba cái, sau đó cắm hương lên trên. Sau khi làm xong một bước này, lão đạo trưởng quay đầu, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về Phan Thạch, nhìn tới trong lòng của Phan Thạch có chút bất an, không nhịn được hỏi. Đại sư, là có vấn đề gì sao? Tổng giám đốc Phan, có phải ông còn có điều gì giấu giếm tôi không? Sắc mặt của lão đạo trưởng rất nghiêm túc, mà Phương Minh nghe đến lời này của lão đạo, ngược lại có chút kinh ngạc, đưa mắt nhìn lão ta. Lẽ nào lão ta đã nhìn ra? Tự mình nhìn nhầm, lão đạo này không phải là một tên lừa gạt, mà là một người có bản lãnh thật sự. Đại sư, vì sao ngài lại nói như vậy? Phan Thạch hơi kinh ngạc. Vừa rồi khi tôi mời tổ sư gia, dĩ nhiên tổ sư gia không muốn tới. Nguyên nhân dẫn đến chuyện này chỉ có một khả năng, đó chính là chuyện ma quái nhà ông còn có nguyên nhân khác. Tổng giám đốc Phan, ông lại không thành tâm rồi. Vấn đề này, tôi sợ rằng bản thân tôi không thể ra sức. Lời lão đạo trưởng nói khiến cho Phan Thạch thoáng cái liền gấp gáp. Thật vất vả mới mời tới một vị cao nhân chân chính. Nếu đối phương đi rồi, vậy hắn thật sự không có biện pháp. Nhưng mà nguyên nhân kia lại không thể nào trực tiếp nói thẳng ra được. Chẳng qua, lão đạo tôi cũng có thể thông cảm cho ông. Nhà nào cũng đều có một chút bí mật. Có một số việc thật sự khó có thể mở miệng. Như vậy đi, tôi sẽ cầu tình giúp cho ông trước mặt tổ sư gia. Vừa vặn gần đây, lão đạo tôi chuẩn bị trở về chế tạo lại kim thân cho tổ sư gia một lần nữa. Ngay lúc Phan Thạch đang nóng vội, lời nói của lão đạo lại truyền ra. Phan Thạch vừa nghe thấy lời này lập tức đáp. Đại sư, tiền sửa kim thân tôi sẽ trả, coi như là một phần thành ý của tôi. Cũng được, nếu tổng giám đốc Phan có phần tâm này, tôi đây liền điểm hương nói cho tổ sư gia. Lão đạo gật đầu, nét mặt tràn đầy bất đắc dĩ, kiểu như không phải là tôi muốn tiền, tôi chỉ là vì muốn giúp ông thôi. Điều này làm cho Phương Minh nhìn thấy mà thầm buồn cười. Xem ra lúc trước là hắn đã suy nghĩ nhiều. Lão đạo này nói một phen như vậy chỉ vì muốn xảo trá kiếm nhiều tiền của nhà này hơn thôi. Chỗ nào xuất hiện chuyện ma quái mà không có nguyên nhân? Tên lừa đảo này hiển nhiên cũng đã đoán được ít nhiều, do đó mới cố ý nói như vậy. Mà bởi vì trong lòng Phan Thạch có quỷ, dĩ nhiên lọt vào cái trồng của tên lừa bịp kia. Tổ sư gia ở trên, hôm nay đệ tử khẩn cầu tổ sư gia hiển linh. Nếu tổ sư đồng ý, mời điểm hương truyền dụ. Hai tay của lão đạo kết ấn, ngón tay chỉ vào ba cây thiền hương còn đang cháy. Thế nhưng một lúc sau, ngoài chuyện ba cây thiền hương đang chậm rãi cháy, cũng không có bất kỳ biến hóa nào khác. Tổng giám đốc Phan sợ rằng, đại sư, tôi nguyện ý quyên 5 triệu cho Đào Quang một lần nữa để sửa chữa một chút. Chỉ hy vọng tổ sư gia có thể cảm thụ được thành ý của tôi. Phan Thạch bất chấp mọi thứ, nói thẳng. Lão đạo trưởng không nói gì thêm, mà quay đầu đối diện với cái bàn, lại mời tổ sư gia. Lần này, sau khi tiếng nói của lão ta phát ra, đột nhiên ba chỉ thiền hương nhanh chóng bốc cháy. Chỉ trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, 2/3 cây thiền hương còn lại đã cháy hết. Tổ sư gia đồng ý. Nét mặt của lão đạo trưởng tràn đầy kích động. Phan Thạch cũng kích động không khác gì lão đạo trưởng. Ngay cả Thái Văn Lễ cũng mở to hai mắt nhìn. Trong số mọi người ở đây, chỉ có Phương Minh mang theo dáng tươi cười, nghiền ngẫm, nhìn về lão đạo trưởng này. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, trong đôi mắt già nua của lão đạo cũng thoáng qua một tia đắc ý. Chẳng qua, khi hắn chú ý đến nét mặt nghiền ngẫm của Phương Minh, hơi sửng sốt một chút, rồi thầm nói trong lòng. Lẽ nào thằng nhóc này nhìn ra manh mối gì sao? Không thể nào, lão đạo ta hành sự bí ẩn như vậy. Một tiểu tử chưa ráo máu đầu, làm sao có thể nhìn ra chỗ sờ hở chứ? Ba chỉ thiền hương nhanh chóng cháy xong. Một màn này khiến cho hai vợ chồng Phan Thạch kinh hãi. Đồng dạng cũng khiến Thái Văn Lễ kinh hãi. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy lão đạo kia không hề đụng chạm gì cây thiền hương này. Thiền hương này đột nhiên tự cháy. Đây không phải tổ sư gia hiển linh thì còn có thể là gì? Lúc trước, Phan Thạch còn có chút đau lòng vì 5 triệu. Thế nhưng, thấy một màn như vậy, hắn ta không có chút nào đau lòng. Đại sư thật là cao nhân có bản lãnh. Lần này tuy rằng tiêu mất 5 triệu, nhưng nếu có thể nhờ vào đó thiết lập được quan hệ tốt với đại sư, sau này còn gặp phải chuyện như thế thì cũng không cần lo. Cậu Phương ạ, xem ra vị đạo trưởng này cũng là một vị cao nhân. Thái Văn Lễ cũng quay sang cảm khái với Phương Minh. Lúc này, cơn tiểu ly trong lòng của ông ta cũng chậm rãi nghiêng về hướng lão đạo sĩ. Hẳn là lão đạo sĩ này cũng có bản lãnh thật sự. Có thể bản lĩnh của ông ta không hề kém so với Phương Minh, thậm chí không chừng có thể còn mạnh hơn. Dù sao tuổi tác của ông ta cũng được bày ra rồi. Phương Minh chỉ cười cười chứ không nói. Hắn không có ý định vạch trần tên lừa đảo ngay vào lúc này. Sở dĩ những cây thiền hương kia đột nhiên cháy mạnh như thế, không phải bởi vì tổ sư gia hiển linh, mà là vì chỗ đặc thù của ba cây thiền hương này. Từ bên ngoài nhìn vào, đây chỉ là ba cây thiền hương thông thường, nhưng mà Phương Minh liếc mắt một cái liền nhận ra, chất liệu của 1/3 đoạn đầu cây hương khác với chất liệu 2/3 của cây hương. Chất liệu phía trước là chất liệu chế tạo hương bình thường, cũng chính là hương được làm từ gỗ thông. Nhưng phần sau của cây hương lại được dùng chất liệu dễ cháy tạo thành, chỉ có điều bên ngoài đã được bôi một lớp phấn hương che mắt mà thôi. Loại manh khóe bịt bợm này Phương Minh đã từng gặp rồi, kỳ thật cũng không tính là cao minh bao nhiêu. Nhưng điểm lợi hại của cách lừa đảo này nằm ở chỗ hắn ta có thể nắm chặt được lòng người. Mấy tên lừa đảo bất nhập lưu làm miệng đầy lời nói dối, mà lừa đảo giỏi hơn một chút là nửa thật nửa giả. Lừa đảo cao minh là chính thật một giả. Không thể nghi ngờ, người trước mặt này liền là một tên lừa đảo cao minh. Phía trước, từ dây tơ hồng đến ống mực, liên tục sử dụng một đống đồ vật vô cùng chuyên nghiệp. Chính là những cử động này khiến cho Phan Thạch bỏ qua lòng cảnh giác. Bằng không mà nói, có thể từ hai bàn tay trắng gây dựng nên sự nghiệp to lớn tới mức này, làm sao có thể dễ dàng bị đánh lừa. Tên lừa đảo đắp nặng một hình tượng bản thân vô cùng chuyên nghiệp trước, ngay sau đó hù dọa, nắm một số kiên kỵ trong lòng của Phan Thạch. Dùng hù dọa khiến cho trong lòng Phan Thạch đại loạn, sau đó lấy manh khóe bịp người khiến Phan Thạch hoàn toàn bị lừa. Bà chỉ thiền hương đốt xong, lão đạo làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, dời lưu hương qua một bên. Nguyên nhân rất đơn giản, trò của bà chỉ thiền hương được chế tạo đặc thù này sẽ tạo thành tàn hương khác với thiền hương bình thường. Nương theo chuyện di động lưu hương, hắn ta lợi dụng cơ hội trộn lẫn tro của thiền hương mới vừa cháy cùng tro hương có sẵn trong lưu hương, chẳng khác gì đã hoàn toàn hủy diệt chứng cứ. Có tổ sư gia tòa trấn, hiện tại là chân chánh không có sơ hở. Tổng giám đốc Phan xin an tâm, lần này nhất định tôi sẽ tìm ra nữ quỷ kia. Lão đạo sĩ lại móc ra một cái chuông đồng từ trong bao vải. Đây là một cái chuông được làm bằng đồng nguyên chất. Từ màu xanh đồng phía bên trên mà nhìn, chuông này cũng được coi là có chút năm tháng. Mà ngay khi Phương Minh thấy lão đạo móc chiếc chuông này ra, trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Chuông này thật sự là một cái pháp khí. Mặc dù là pháp khí của đạo sĩ từ thời cổ đại, nhưng đến hiện nay có thể nói nó là pháp khí hiếm có. Chỉ ít, ngay cả những đạo quan lớn nổi tiếng kia cũng chưa chắc có được pháp khí như vậy, cho dù có cũng xem như chí bảo trấn quan. Tổng giám đốc Phan, đây là chuông chiêu hồn. Chuông này con người không có nghe được, động vật không nghe được, chỉ có quỷ hồn mới nghe được thôi. Chỉ cần quỷ hồn nghe được tiếng chuông này đều sẽ đi qua. Chẳng qua lúc này chúng ta nhằm vào một nữ quỷ, cho nên tôi chỉ cần gào to tên của nữ quỷ đó, quỷ hồn của nữ quỷ sẽ xuất hiện. Nghe thấy lời lão đạo nói, Phan Thạch thở vào nhẹ nhõm. Lúc trước nghe thấy chuông này có thể chiêu quỷ, trong lòng của hắn thật sự có chút lo, chỉ sợ chuyện nữ quỷ còn chưa được giải quyết lại đưa tới những con quỷ khác. Lê Vũ Song, nghe tiếng chuông của ta, mau mau hiện thân. Lão đạo sĩ cầm chuông lay động, cả người thậm chí còn nhúc nhích, giống như đang nhảy múa hoang ca. Chẳng qua Phương Minh biết những động tác này đều là vô dụng, lão ta làm như vậy chỉ là vì tăng tính lừa dối mà thôi. Chuông lay động thật sự không có âm thanh phát ra. Vài phút sau, nhiệt độ của toàn bộ sảnh đột nhiên bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Dù cho trong phòng khách đã mở hệ thống sưởi ấm cho mùa đông, nhưng vợ chồng Phan Thạch còn có Thái Văn Lễ vẫn cảm nhận được một cổ âm khí. Nữ quỷ đã đến gần rồi, Tổng Giám Đốc Phan, các người đừng có sợ, cứ yên tâm ngồi tại đây là được rồi. Có lão đạo tôi ở đây, nữ quỷ không thể tổn thương các người. Nét mặt của lão đạo tràn đầy chính khí, đồng thời quát. Lê Vũ Song, nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo. Nếu người đã chết, vậy thì nên tới cõi âm đầu thai chuyển thế. Há có thể dừng ở nhân gian, gây tai họa cho người dương. Đừng để tới mức phải bị hồn phi phách tán. Nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của lão đạo, cộng thêm ngôn ngữ nghiêm nghị của lão ta, lúc này trong lòng của Phan Thạch mới có chút bình ổn. Chẳng qua lập tức, lần nữa trở nên khẩn trương. Bởi vì sau khi nghe tiếng nói của lão đạo, chuông trên dây tơ hồng bắt đầu lay động, đồng thời phát ra âm thanh, nhất là sợi dây ở ngay gần sofa. Nữ quỷ Lê Vũ Song muốn đi tới sofa. Lê Vũ Song, thật sự là làm càn, có bản đạo trưởng ở đây, không ngờ ngươi còn muốn hại người. Bản đạo thông cảm trời cao có đức hiếu sinh, không muốn đánh người tới hồn phi phách tán. Nhưng nếu người cứ điên cuồng cố chấp, đạo trưởng ta chỉ còn cách giết chết người. Trong tay của lão đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào, chỉ về hướng sofa, mà đôi mắt của Phương Minh hơi híp. Những người khác không nhìn thấy nữ quỷ Lê Vũ Song, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Lê Vũ Song mặc váy lụa trắng dài, nhuốm đầy máu, tóc dài rối tung, lúc này đang đứng ngay phía ngoài sợi dây sau ghế salon, giãy dụa muốn kéo đứt sợi dây tơ hồng, thỉnh thoảng ngẩng đầu, trên mặt và trong mắt toàn là máu tươi. Đây là tướng mạo của Lê Vũ Song trước khi chết, bởi vì bị té úp mặt xuống đất, cho nên toàn bộ dáng dấp cực kỳ thê thảm. Mà bởi vì khi chết đã mang theo quá nhiều oán khí, dẫn đến hình dạng của cô ta giống với lúc trước khi chết như đúc. Hai tay của Lê Vũ Song mạnh mẽ cầm lấy dây tơ hồng, mỗi một lần bắt lấy, một đám khói đen liền thuận theo bàn tay của cô ta hiện ra. Đây là đang tiêu hao quỷ khí trên cơ thể cô ta. Bởi vì sợi dây tơ hồng sinh ra đã có lực tổn thương rất lớn đối với quỷ hồn. Nhưng mà oan khí của Lê Vũ Song thật sự quá mạnh, căn bản không nghe thấy, không để ý, chỉ đang liều mạng kéo dây tơ hồng. Mà rơi vào trong mắt của đám người Phan Thạch, chỉ thấy dây tơ hồng sau lưng không ngừng bị kéo ra, kéo mãi. Cuối cùng, sợi dây cũng bị kéo đứt. Dây tơ hồng đứt rồi, Lê Vũ Song lập tức liền bổ nhào về phía Phan Thạch đang ngồi trên ghế salon. Thế nhưng mới vừa bước ra một bước, Lê Vũ Song liền lảo đảo lùi về sau mấy bước, mà trên sàn nhà thì lại xuất hiện mấy vết chân màu đen. Ống mực. Ống mực với tư cách là một trong những công cụ nhất định thầy Lỗ Bang phải dùng, từ cổ chí kim liền đã có thêm tác dụng trấn tà áp uế, không kém dây tơ hồng một chút nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thợ đá cùng thợ mộc biết dùng ống mực, cho dù là phun tuyến ở trong phòng hay là phun dây mực trên ván gỗ, đều có thể xua đuổi vật âm tà. vậy mà dây tơ hồng lại cũng không đỡ nổi. Chẳng qua chỉ mới chết đi vài ngày, đã có oán khí lớn như vậy sao? Trên mặt của lão đạo sĩ cũng có vẻ kinh ngạc. Vốn là lão ta cảm thấy đây chỉ là một việc nhỏ, dựa vào những gì mình bố trí, lại thêm chuông đồng, sau đó tự mình lại kinh sợ vài câu. Dĩ nhiên nữ quỷ này sẽ rời đi, dù sao đi nữa, cho dù là quỷ, cũng sợ hãi hồn phi phách tán. Nhưng mà lấy trình độ oán khí của nữ quỷ này, tuyệt đối không thể bị dao động đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, trên mặt của lão đạo lộ ra nhức nhối, thò tay vào trong lồng ngực, từ nơi ấy móc ra một tấm bùa chú. Đây là di vật của lão quan chủ, phát hiện được sau khi lục lọi khắp đạo quan. Trừ bùa này ra, còn có chuông, cũng là di vật của lão quan chủ. Thậm chí bao gồm dây tơ hồng, ống mực, mấy loại tri thức này cũng là do lão ta hiểu được từ ghi chép của lão quan chủ. Lê Vũ Song, ngươi thật cho rằng bản đạo trưởng sẽ không vận dụng thủ đoạn lôi đình sao? Ngươi thấy bùa này chứ? Đây chính là tổ sư gia ban thưởng kim phù. Bùa này vừa ra chắc chắn có thể đánh người tan thành mây khói, mãi mãi không được siêu sinh, chớ có sai lầm. Lão đạo đang thử tranh thủ lần cuối. Bùa này chỉ còn lại có một tấm. Nếu như có thể, hắn không hy vọng dùng nó. Có bùa này ở đây, hắn liền có thể an tâm đi ra ngoài lừa người gạt tiền. Nhưng mà lão đạo này căn bản không biết, một oán quỷ là không có thần trí. Trong đầu oán quỷ chỉ có một chấp niệm, đó chính là phát tiết hết oán khí. Căn bản không có hiểu lời của hắn. Từng giây tơ hồng bị kéo đứt. Sắc mặt hai vợ chồng Phan Thạch trở nên tái nhợt, mà sắc mặt của lão đạo cũng cực kỳ khó coi. Rốt cuộc cắn răng một cái, vứt tấm bùa trong tay ra ngoài. Bùa bay lên không, bắt đầu tự cháy rừng rực. Mà Phương Minh híp mắt, thấy trên trán nữ quỷ Lê Vũ Song xuất hiện một tấm bùa chú. Toàn bộ cơ thể Lê Vũ Song lập tức cứng đờ, ngây ngốc tại chỗ. Quỷ khí trên người của cô ta cũng đang chậm rãi giảm đi. Thật sự là gian ngoan mất linh, cứ muốn ép đạo trưởng ta ra tay diệt xác người. Vô Lượng Thiên Tôn, tổ sư gia, không phải đệ tử muốn sát sinh, mà là nữ quỷ này không biết tốt xấu. Chỉ diệt một mệnh của quỷ này có thể cứu mệnh của vạn nhà. Ngày sau xuống địa ngục, đệ tử cũng cam tâm tình nguyện. Vẻ nhức nhối trên mặt của lão ta biến mất, thay vào đó là nét mặt hiên ngang lẫm liệt. Dù sao thì bùa cũng đã dùng xong, không có lấy lại được. Vậy thì cứ nâng tầm bản thân mình cao thượng hơn một chút đi, cũng tiện xảo trá nhiều tiền của tổng giám đốc Phan này hơn. Đại sư, vậy quỷ hồn của Lê Vũ Song? Ánh mắt của Phan Thạch đánh giá xung quanh, cẩn thận hỏi. Yên tâm, quỷ hồn của Lê Vũ Song đã bị ta đánh hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất trong bầu trời này. Tổng giám đốc Phan sẽ không gặp nguy hiểm, nhà các người cũng sẽ khôi phục như trước đây. Lão đạo vuốt râu, nét mặt ngạo nghễ. Phan Thạch nghe nói như vậy mang trên mặt vui mừng. Quỷ hồn của Lê Vũ Song bị tiêu diệt, đối với hắn mà nói chính là chuyện tốt bằng trời. Không hổ là đại sư, cảm ơn đại sư đã ra tay cứu giúp. Phan Thạch chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Chẳng qua đúng vào lúc này, đột nhiên Phương Minh lôi Thái Văn Lễ còn có chút không kịp phản ứng, kéo Thái Văn Lễ lùi về sau mấy bước. Cậu Phương. Thái Văn Lễ không rõ vì sao Phương Minh kéo chính mình. Chẳng qua ngay lập tức ông ta hiểu. Bởi vì ở nơi ông ta vừa đứng ngay lúc trước, lúc này có một cây thiết côn bay qua. Nếu như vừa rồi Phương Minh không kéo ông ta đi, sợ rằng thiết côn này đã cắm xuyên qua người ông ta. Phát hiện này khiến cho Thái Văn Lễ kinh hãi đến đổ mồ hôi hột, định quay sang cảm ơn Phương Minh. Thế nhưng một tiếng kêu rên thống khổ đã cắt đứt hành động của ông ta. Đôi mắt Phương Minh cũng có vẻ ngưng trọng. Hắn không nghĩ vậy mà oán khí của Lê Vũ Song lại sâu đến loại trình độ này. Đây là oán hận tam thế. Thiết côn mạnh mẽ đánh vào giữa eo của lão đạo sĩ. Trong nháy mắt, sắc mặt của lão đạo trở nên xanh trắng, thống khổ ngồi xổm người xuống, ôm chặt phần eo không ngừng tru lên. Bất kể ra sao, rốt cuộc hắn cũng là một lão đầu xấp xỉ 60 tuổi. Tuy rằng xương cốt thân thể cũng coi như cường tráng, nhưng gặp phải một đòn nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể chịu được. Lão đạo quá đau, đã không thể nào đứng lên nổi. Trên mặt ngoài trừ vẻ thống khổ còn có sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải một nữ quỷ mạnh mẽ như thế. Đúng, thật sự hắn chỉ là một tên lường gạt, biệt hiệu là Hoàng Tam, vốn chỉ là một người đàn ông độc thân. Nhưng mà một lần ngoài ý muốn, hắn tìm được một đạo quan trong núi sâu, mà trong đạo quan lại chỉ có một lão quan chủ gần đất xa trời. Lão quan chủ kia thấy Hoàng Tam cũng chỉ sống một mình đơn độc, cho nên liền chứa chấp hắn ta. Mà Hoàng Tam có trách nhiệm quét tước đạo quan cùng giặt quần áo, nấu cơm. Ngày ngày trôi qua cũng rất là kham khổ. Chẳng qua cuộc sống như vậy lập tức thay đổi ngay sau khi lão quan chủ qua đời. Lão quan chủ đi để lại không ít di vật, trong đó có mấy cái phù lục cùng cái chuông này. Ngoài ra còn có một quyển bút ký. Những ghi chép bên trong đều là các loại tri thức về một số quỷ quái. Hoàng Tam không ngu, trên thực tế trước khi hắn trở thành kẻ lang thang, còn là con rể của một gia đình giàu có. Sau khi nhìn thấy mấy di vật này, hắn ta biết cơ hội của bản thân đã tới. Vì vậy hắn cố ý nghe ngóng xem phụ cận có nhà ai gặp phải chuyện ma quái hay không. Kết quả thật sự phát hiện một nhà. Sau đó hắn liền dựa theo phương pháp bắt quỷ đuổi tà trong ghi chép, đuổi con quỷ kia đi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, Hoàng Tam vẫn không tính là lừa gạt. Nhưng Hoàng Tam là người có giả tâm lớn. Nếu chỉ bắt quỷ cho người thường thì nhận được bao nhiêu tiền? Cho nên hắn đổi mục tiêu lên người mấy kẻ giàu có. Đầu tiên là trắng trợn tuyên dương bản lãnh của mình, sau đó lại lừa gạt một số lớn tiền tài giống như phương pháp đã lừa gạt Phan Thạch khi trước. Đương nhiên, những năm gần đây, hắn cũng đã gặp qua một số quỷ khó giải quyết. Dựa vào đe dọa, căn bản không thể đuổi đi được, rốt cuộc cũng chỉ có thể vận dụng bùa mà lão quan chủ đã lưu. Thế nhưng, bùa này chỉ có 3 tấm, dùng một tấm cũng ít đi một tấm. Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ thì hắn ta tuyệt đối sẽ không dùng. Trong lòng của Hoàng Tam, bùa này là vô địch, cho nên lần này sau khi dùng, hắn mới có thể tràn đầy tự tin. Nhưng căn bản hắn không biết, lúc này loại quỷ hắn đụng trúng là oán quỷ tam thế. Hoàng Tam biết, bùa mà lão quan trưởng để lại cho hắn là tứ phương trấn sát diệt quỷ phù. Vì vậy, phía trên còn có quan ấn, uy lực rất mạnh mẽ. Nếu như đặt bùa này ở trong nhà, có thể đảm bảo một nhà bình an, không bị âm sát khí xâm nhập. Mà quỷ hồn bình thường ở dưới bùa này cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng Hoàng Tam cũng không biết oán quỷ tam thế đại biểu cho cái gì. Càng không biết bởi vì bùa này của hắn mới kích thích ra oán khí tam thế của Lê Vũ Song. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Lê Vũ Song bên kia. Thời khắc này Lê Vũ Song lại khôi phục hành động. Quỷ khí màu đen trên cơ thể hoàn toàn hóa thành oán khí màu đỏ. Từ xa mà nhìn giống như phía sau nổi lơ lửng núi thây biển máu. Nhiệt độ toàn bộ phòng khách biệt thự hạ xuống tới mức có thể đóng băng. Vợ chồng Phan Thạch lạnh run. Tuy rằng bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn đến Hoàng Tam té trên mặt đất, cũng biết tình huống có chút không ổn. Cô Lê à, cô là bạn gái của con trai tôi, vốn sẽ là con dâu tôi. Ở nhà tôi mấy ngày, tôi cũng chưa từng bạc đãi cô. Cái chết của cô cũng khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng đây rốt cuộc chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nếu như cô Lê còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, thì cứ nói cho tôi. Nhất định tôi sẽ giúp cô hoàn thành. So sánh với Phan Thạch, lúc này Diêu Lệ Phương dũng cảm hơn một chút. Mặc dù giọng nói vẫn mang theo chút run run, nhưng có thể nói hoàn chỉnh hết lời. Chết! Âm thanh lạnh như băng truyền ra khắp toàn bộ đại sảnh. Thanh âm này khiến cho Hoàng Tam bị hù tới sợ mất mật. Một nữ quỷ mới vừa chết mấy ngày, dĩ nhiên đã có thể mở miệng nói chuyện được rồi. Dựa theo trong ghi chép của lão quan chủ, như vậy quỷ này có oán khí kinh khủng tới mức ngay cả lão đạo trưởng sống dậy cũng chưa chắc có thể bắt được. Nói gì một tên lừa đảo như hắn tuyệt đối không có khả năng đánh lại, và oán quỷ sẽ giết chết hết mọi người có mặt ở trong này. Đây hết thảy đều không liên quan gì với tôi. Tôi chỉ là người lấy tiền làm việc. Tôi đi ngay đây. Oan có đầu, nợ có chủ. Cô muốn báo thù thì tìm bọn họ báo thù đi. Bất chấp đau đớn, Hoàng Tam cắn răng đứng lên. Lúc này nếu như hắn không đi, một hồi cho dù con muốn đi cũng không có đi được. Nhưng mà quỷ hồn của Lê Vũ Song căn bản không có ý định bỏ qua cho Hoàng Tam. Tay phải giơ lên, cả người Hoàng Tam liền lơ lửng, giống như có người đang thắt cổ hắn, rồi từ từ kéo hắn lên không trung. Cả khuôn mặt bởi vì không thể thở nổi, thiếu dưỡng khí mà trở nên xanh tím. 2 giây sau, Hoàng Tam trực tiếp bị quăng tới trên tường. Một ngụm thổ huyết, toàn bộ nét mặt cực kỳ uể oải. Một lần bị bóp cổ này, thiếu chút nữa cướp đi hết dưỡng khí của hắn. Hắn ở đó liều mạng hô hấp. Lê Vũ Song không có hạ sát thủ đối với Hoàng Tam, không phải là bởi vì Lê Vũ Song lưu tình, mà là vì lúc này Phan Thạch muốn chạy trốn. Mà trong lòng Lê Vũ Song, hận ý của cô ta đối với Phan Thạch nhiều hơn Hoàng Tam rất nhiều. Bỏ qua Hoàng Tam, bóng dáng của Lê Vũ Song lắc lư mấy cái ở tại chỗ, sau đó liền xuất hiện nơi cửa. Mà Phan Thạch đang cắm đầu chạy kia lại không một chút hay biết. Chỉ thấy bản thân đã gần đạp chân tới cửa lớn, trên mặt còn có vẻ mừng như điên. Thẳng cho tới khi phát hiện cả người mình đang bị trói buộc, hơn nữa không ngừng đè ép. Ngày tiếp theo, lục phủ ngũ tạng cũng sắp bị thắt chặt tới đổi hình. Phan Thạch mới biết, căn bản, hắn trốn không thoát. Tiếng xương vỡ vụn răng rắc truyền tới. Một cánh tay của Phan Thạch bị bẻ gãy mạnh mẽ. Bởi vì lúc này Lê Vũ Song đang cầm lấy một cánh tay của hắn ta, lấy một loại phương thức kéo như kéo chó chết, kéo Phan Thạch lên tầng 2. Ngoài trừ Phan Thạch ra, lúc này Diêu Lê Phương cũng bị Lê Vũ Song đưa tay, trực tiếp nắm tóc, kéo hai vợ chồng này cùng lên tầng 2. Chẳng qua từ đầu cho tới cuối, Lê Vũ Song cũng không ra tay với Phương Minh cùng Thái Văn Lễ, dường như hoàn toàn không thấy hai người này. Không đúng, lão quan chủ đã nói, oán quỷ là không có linh trí, trong lòng chỉ có giết chóc, nhưng vì cái gì, oán quỷ này không ra tay với hai người. Sau khi khôi phục một chút nguyên khí, Hoàng Tam có chút khó tin nhìn Phương Minh cùng Thái Văn Lễ, hoàn hảo không chút tổn hại đang đứng. Oán quỷ chỉ còn biết tới giết chóc, sẽ giết sạch toàn bộ người bên cạnh mình. Mà bây giờ sợ dĩ không giết hắn, cũng là vì biết hắn chạy không thoát, cho nên dự định ưu tiên giải quyết vợ chồng Phan Thạch trước. Nhưng hai người kia thì không giống. Hai người kia hoàn hảo không chút tổn hao. Nếu như oán quỷ không để ý hai người này hoàn toàn có thể chạy ra khỏi biệt thự. Chuyện này không phù hợp với ghi chép về tính nết của oán quỷ trong quyển ghi chép mà lão quan chủ đã để lại. Hoàng Tam cũng không biết, sợ dĩ Lê Vũ Song không xuống tay với Phương Minh cùng Thái Văn Lễ. Đó là bởi vì trong trực giác, cảm thụ được Phương Minh rất là khó đối phó. Một oán quỷ thật sự mất đi linh trí thì chỉ biết giết chóc. Nhưng tương tự, một oán quỷ cũng sẽ có cảm ứng đối với nguy hiểm. Ở trong cảm ứng của Lê Vũ Song, Phương Minh mang tới cho cô ta một loại cảm giác nguy hiểm. Cho nên trong tiềm thức, cô ta lựa chọn không trêu chọc Phương Minh. Nhìn Hoàng Tam té trên mặt đất kêu rên, lại nhìn hai vợ chồng Phan Thạch bị nữ quỷ kia kéo, Phương Minh khẽ thở dài. Có lẽ Lê Vũ Song chết là có oán tình, thậm chí rất có thể người nhà họ Phan cũng không phải là vô tội. Nhưng dù vậy hắn cũng không thể nào trơ mắt nhìn Lê Vũ Song giết người ngay trước mặt mình. Tối thiểu là trước khi hắn còn chưa làm rõ nguồn cơn của chuyện này. Cô Lê, tạm thời ngừng tay đi. Phương Minh thở dài một hơi, đưa mắt nhìn về hướng Lê Vũ Song, rồi từ tốn nói. Tôi không muốn đánh nhau với cậu. Cậu có thể rời đi. Giọng nói lạnh lẽo vô cùng của Lê Vũ Song một lần nữa truyền tới, mà Hoàng Tam nghe như vậy, cả người run rẩy trợn tròn mắt. Một oán quỷ còn có thể nói lời như vậy, nói rõ điều gì? Nói rõ, ngay cả oán quỷ kia đều không muốn trêu chọc người trẻ tuổi này. Tồn tại, ngay cả một oán quỷ cũng không dám trêu chọc. Vậy mà bản thân mình còn giả trang lão sói vẫy đuôi ở ngay trước mặt cậu ta. Nghĩ tới đây, gương mặt già nua của Hoàng Tam cũng khó có được đỏ lên. Nhưng mà đối với hắn mà nói, đây ngược lại là một tin tức tốt. Bởi vì điều này có nghĩa khả năng rất lớn là hắn ta được cứu. Vị tiểu ca này, không đúng, vị đại sư này, lúc trước là tôi đắc tội rồi, là tôi có mắt không nhìn được thần tiên thật sự. Mong rằng đại sư ra tay hàng phục oán quỷ này, miễn cho oán quỷ này tàn hại nhân mạng bách tính. Kỳ thật, đối với sinh tử của vợ chồng Phan Thạch, Hoàng Tam là không chút quan tâm. Hắn muốn chính là mình có thể sống sót. Nhưng hắn cũng biết, bởi vì khi trước hắn đã đắc tội cùng người trẻ tuổi này. Nếu nói đối phương cứu mình, chưa chắc đối phương có thể nguyện ý. Vậy thì dứt khoát kéo luôn cả vợ chồng Phan Thạch ra làm cây cớ đi. Chút tâm tư này của Hoàng Tam làm sao có thể giấu giếm được Phương Minh. Chỉ có điều, một khi bản thân mình đã mở miệng, đương nhiên có nghĩa hắn sẽ nhúng tay vào chuyện này. Cô Lê, mặc kệ cô có án khí sâu đậm ra sao, nhưng cô cũng đã chết rồi. Thân làm người âm, tàn hại người dương. Đây là vi phạm định luật âm dương. Đến lúc đó, cho dù đến cõi âm, cô cũng phải tiếp nhận hình phạt. Chẳng bằng nói rõ chuyện này trước đi. Phương Minh không muốn ra tay cùng với Lê Vũ Song. Nếu không thì cho dù Lê Vũ Song là oán quỷ tam thế, cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù sao thì thời gian Lê Vũ Song trở thành quỷ hồn cũng còn quá ít. Nếu như cho Lê Vũ Song thêm thời gian mấy năm, dựa vào oán khí kinh khủng kia, ngược lại có thể đánh một trận cùng mình. Người nào ngăn ta thì chết. Tuy rằng Lê Vũ Song cảm giác Phương Minh rất mạnh, thế nhưng oán khí không để cô ta có thể thu tay vào lúc này. Thấy thế, Phương Minh không nói gì, mà lại điểm một chỉ về Lê Vũ Song. Một đám quang hoa lưu chuyển rơi vào mi tâm của Lê Vũ Song. Cả khuôn mặt Lê Vũ Song đột nhiên trở nên dữ tợn. Biển máu sau lưng cũng không ngừng cuồn cuộn. Chẳng qua vài giây đồng hồ sau đó, biển máu bình tĩnh, mà vẻ dữ tợn trên mặt cô ta cũng biến mất. Hai tay càng là buông lỏng cánh tay của Phan Thạch cùng tóc của Diêu Lệ Phương. Đại sư, lúc trước tôi có mắt không trồng, còn xin đại sư cứu vớt. Phan Thạch được tự do liền lăn một vòng, lăn đến trước mặt Phương Minh, ôm bắp đùi Phương Minh khẩn cầu. Cứu ông ư? Chính ông nên nói hết mọi chuyện ra đi, bằng không, cho dù là ai cũng không thể nào cứu được ông. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Phan Thạch. Người này rõ ràng cho thấy biết nguyên nhân cái chết của Lê Vũ Song, nhưng cố ý giấu giếm không nói. Chẳng qua có rất nhiều thứ hắn giấu giếm được người thường, nhưng mà không có lừa được quỷ. Lê Vũ Song không phải là tự sát. Cô ta là bị người đẩy xuống hại chết. Phương Minh trực tiếp đánh nát tâm lý may mắn của Phan Thạch. Phan Thạch nghe lời của Phương Minh nói, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Hồi lâu sau trên mặt nổi lên nụ cười khổ, sau đó đáp. Không sai. Quả thật, Lê Vũ Song không phải là ngoài ý muốn té chết, mà là bị tôi đẩy xuống. Phan Thạch thừa nhận điều này khiến cho Diêu Lệ Phương sợ ngây người, thậm chí đều quên đau đớn trên da đầu. Dùng ánh mắt không thể tin nhìn về chồng mình. Anh à, điều đó không có khả năng. Làm sao anh có thể đẩy cô Lê? Diêu Lệ Phương không muốn tin tưởng sự thật này, bởi vì chồng bà căn bản không hề có mục đích để phải làm chuyện như thế. Bởi vì cô ta muốn cùng kết hôn con của chúng ta. Đây là chuyện anh tuyệt đối không cho phép. Anh không cho phép Tùng Nhi tìm một người phụ nữ hám của. Vì vậy anh đã lén nói chuyện cùng cô ta, cho cô ta một khoản tiền để cô ta rời khỏi Tùng Nhi. Nhưng mà cô ta không muốn, cho nên lúc đó dưới sự phẫn nộ, anh đã đẩy cô ta từ tầng 3 xuống. Phan Thạch không dám đối mặt với ánh mắt của vợ mình, chỉ cúi đầu. Nhưng mà Phương Minh nghe được lời của Phan Thạch lại cười lạnh liên tục. Đến lúc này Phan Thạch còn không nói thật, còn đang muốn bị đặt. Nếu như đã không muốn nói thật, tôi đây cũng không hỏi. Lê Vũ Song còn ở nơi này, tất cả giao cho chính cô ấy giải quyết đi. Phương Minh nói xong lời này, liền xoay người muốn rời đi. Đại sư, đại sư! Phan Thạch nóng nảy, nếu như vị đại sư trẻ tuổi này cứ như vậy rời đi, vậy nhất định ông ta cùng vợ mình sẽ không thể nào sống sót. Đại sư muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần có thể tiêu diệt được nữ quỷ này, tôi có thể cho đại sư tất. Thậm chí, tôi có thể tặng toàn bộ công ty của tôi cho đại sư. Điều kiện của ông rất là mê hoặc, nhưng tiếc rằng tôi không có hứng thú đối với điều này. Phan Thạch đã liều lĩnh tới mức có thể buông tha cho cơ nghiệp mà ông ta gầy dựng cả đời, cũng không nguyện ý nói ra chân tướng, nói rõ người ông ta muốn bảo vệ còn quan trọng hơn sự nghiệp của ông ta nhiều. Lê Vũ Song là bị chính con trai của ông giết chết. Lời của Phương Minh khiến cho toàn bộ thân thể Phan Thạch rung rung, mà Diêu Lệ Phương đang đứng một bên lập tức phản bác. Chuyện này là không thể nào. Còn tôi thích cô Lê như vậy, đã thích tới độ muốn cưới cô ấy về làm vợ, làm sao có thể làm tổn thương cô Lê? Tại sao phải thường tổn Lê Vũ Song? Tôi nghĩ chồng của bà hẳn là biết chân tướng. Hoặc là ông có thể lựa chọn không nói, vấn đề này tôi cũng liền làm như không biết. Tôi rời đi ngay. Phan Thạch cảm nhận được trong mắt của Phương Minh lạnh như băng, biết vị đại sư này nói được làm được. Vì vậy sau khi do dự một lát, rốt cuộc vẫn quyết định thẳng thắn. Mà thôi, đến lúc này rồi, không có gì mà phải giấu giếm. Lê Vũ Song thật sự bị Tùng Nhi đẩy xuống tầng mà ngã chết. Chẳng qua Tùng Nhi không phải là cố ý muốn hại chết Lê Vũ Song, chỉ là bởi vì tranh cãi cho nên dưới sự phẫn nộ đã đẩy cô ta một cái. Lại không nghĩ tới Lê Vũ Song ngã xuống tầng. Đến lúc này, Phan Thạch còn nghĩ muốn biện giải cho con trai mình. Chẳng qua Phương Minh cũng không phản bác. Chân tướng sự thật rốt cuộc ra sao, không phải dựa vào một mình Phan Thạch là có thể chứng minh. Ngày đó, vừa lúc tôi từ công ty trở về, xe mới vừa chạy đến căn biệt thự, đã thấy Tùng Nhi cùng Lê Vũ Song ở sân thượng lầu 3. Hình như giữa hai người đang nảy sinh mâu thuẫn. Vốn là tôi đang định đổ xe, rồi đi lên khuyên can một chút. Chẳng qua ai mà biết, lúc tôi xuống xe, Lê Vũ Song đã rơi xuống dưới lầu. Lúc này Phan Thạch không giấu giếm, mắt thấy Lê Vũ Song từ trên lầu ngã xuống. Ông ta biết, nếu như cảnh sát điều tra ra chân tướng, nhất định con trai mình sẽ phải ngồi tù. Cho nên, ông ta liền bị đặt một lời nói dối. Nói Lê Vũ Song tự mình ngã chết, cũng đã thống nhất khẩu cung cùng con trai mình từ sớm, đồng thời cũng mời chuyên gia của phương diện này đến giúp đỡ bố trí. Đương nhiên, chuẩn bị trên dưới cũng tốn không ít tiền. Đối với Phan Thạch, bản thân mình chỉ có một người con trai, đương nhiên không thể nào để cho nó ngồi tù. Tốn ít tiền, ngược lại không có gì. Vấn đề này cũng cứ như vậy mà trôi qua. Mà con của ông ta bởi vì có bóng ma, cho nên trong khoảng thời gian này cũng không có trong nhà. Tôi biết chuyện này là do con trai tôi không đúng. Nếu như có thể, tôi xin nguyện phụng dưỡng người nhà của cô Lê. Tôi biết cô Lê có người em trai đang đi học trung học. Tôi sẽ sắp xếp một trường đại học tốt cho cậu ấy, rồi sắp xếp cho cậu ấy một công việc thật tốt. Tôi có thể đối đãi với người nhà cô ấy như người nhà của mình. Đại sư, lỗi sai này đã phạm phải, mà người chết cũng không thể sống lại được. Cầu xin đại sư nói một chút cùng cô Lê, để cô Lê an tâm tới cõi âm. Phan Thạch dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn hướng Phương Minh. Chẳng qua biểu tình trên mặt Phương Minh không có bất kỳ biến hóa nào. Hành vi của Phan Thạch không có chút nào đáng để cho hắn phải đồng tình. Mặt khác, chuyện Lê Vũ Song căn bản không đơn giản như vậy. Ông biết tại sao con trai của ông lại cãi nhau cùng Lê Vũ Song không? Chuyện này thì tôi cũng không có rõ. Nghe con tôi nói cũng là một chút tranh chấp ngôn ngữ. Ngày thường Tùng Nhi cũng bị tôi và Lệ Phương chiều chuộng nên quen, dẫn tới tính tình có chút hư hỏng. Nhưng tôi tin Tùng Nhi tuyệt đối không phải cố ý muốn hại chết Lê Vũ Song. Sau khi Lê Vũ Song chết, Tùng Nhi cũng rất là khó chịu và đau đớn. Nghe được lời của Phan Thạch, ánh mắt của Phương Minh nhìn về Lê Vũ Song lo lắng nói. Trên người của Lê Vũ Song có oán khí tam thế. Biết oán khí tam thế có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là Lê Vũ Song bỏ cơ hội chuyển thế luân hồi suốt ba đời. Loại oán khí này xuất hiện há chỉ là vì một chút tranh chấp miệng lưỡi. Oán khí tam thế, đây không chỉ cần phách lực của một mình Lê Vũ Song, còn phải được cõi âm đồng ý. Nói cách khác, trên người Lê Vũ Song tất nhiên là có oan khuất lớn bằng trời mới có thể mượn được oán khí tam thế. Nhưng đây là sự thật. Phan Thạch ngơ ngẩn, chính con trai của ông ta đã nói cho ông ta biết, mà ông ta cũng tin tưởng con mình không có lừa gạt mình. Gọi con trai của ông trở về đi. Chân tướng sự tình hẳn là anh ta rất rõ ràng. Kỳ thực, nếu muốn hiểu rõ chân tướng, Phương Minh còn có một biện pháp, đó chính là hóa giải oán khí của Lê Vũ Song, khiến cho thần trí của Lê Vũ Song khôi phục thanh minh. Từ trong miệng Lê Vũ Song biết chân tướng, nhưng muốn hóa giải oán khí tam thế thì đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Tùng Nhi, Phan Thạch do dự, con trai là vận mệnh duy nhất của ông ta. Trong nhà có nữ quỷ là Lê Vũ Song này, ông ta thật sự không dám gọi con trai mình về. Ông cho rằng chỉ cần con trai ông không có nhà thì anh ta sẽ được an ổn hay sao? Oán khí tam thế phụ thân, Lê Vũ Song hoàn toàn có thể thoát khỏi hạn chế không gian, thậm chí cho dù giữa ban ngày cũng có thể xuất hiện. Con trai ông lại là hung thủ hại chết cô ấy, làm sao có thể chạy trốn được? Phương Minh biết trong lòng của Phan Thạch lo lắng điều gì, trực tiếp đánh nát một điểm hy vọng cuối trong lòng của Phan Thạch. Hơn nữa hắn cũng chỉ nói sự thật. Sau khi Lê Vũ Song giết chết vợ chồng Phan Thạch bên này, nhất định sẽ đi tìm Phan Tùng. Tôi gọi điện cho Tùng Nhi, gọi nó trở về nhà ngay. Rốt cuộc vẫn là Phan Thạch thỏa hiệp, ông ta tin tưởng lời Phương Minh nói là thật. Bởi vì sự lợi hại sau khi Lê Vũ Song hóa thành quỷ, ông ta đã kiến thức qua. Con trai mình tuyệt đối trốn không thoát. Phan Thạch trò chuyện cùng con trai, cũng không biểu hiện ra dị thường gì. Chỉ nói con trai mình về nhà một chuyến. Chẳng qua Phương Minh chú ý, ngay khi giọng nói của Phan Tùng truyền ra, Lê Vũ Song đã bị mình trấn trụ, đột nhiên hơi rung động thân mình. Điều này nói rõ, giọng nói của Phan Tùng đã tạo ra kích thích rất lớn đối với cô ấy. Viền mắt của Lê Vũ Song hiện ra tia máu, cả khuôn mặt vẫn bẹp như vậy, an tĩnh đứng ở nơi đó. Mà Phương Minh cũng ngồi xuống trên sofa không nói gì. Hoàng Tam nằm trên mặt đất thỉnh thoảng kêu rên. Phan Thạch thì nắm tóc không biết đang suy tư điều gì. Về phần Diêu Lệ Phương thì thấp giọng khóc nức nở. Thái Văn Lễ tuy rằng trong lòng cũng rất sợ, nhưng nghĩ tới chuyện này không liên quan với mình. Hơn nữa có cậu Phương ở đây, tự nhiên mình sẽ không gặp nguy hiểm. Tâm tình ngược lại coi như tốt, thậm chí còn hơi mang theo một chút hiếu kỳ. Oán quỷ báo thù. Chuyện như vậy trước đây chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Lần đầu tiên, ông ta có thể chân chính nhìn thấy ngoài đời thực. Nếu nói không hiếu kỳ thì mới là giả. Phan Tùng trở về rất nhanh, không tới nửa giờ đồng hồ, nơi cửa lập tức truyền đến tiếng gầm của động cơ ô tô. Một chiếc xe thể thao thời thượng dừng ngay cửa biệt thự. Một người thanh niên trẻ tuổi bước nhanh tới. Cha, mẹ, hai người gọi con trở về là... Lời Phan Tùng mới nói đến phần nửa liền im bặt, bị tình huống trong sảnh làm kinh sợ đứng im. Trên mặt sàn có đầy dây mực cùng dây tơ hồng, còn có bộ dáng chật vật của cha mẹ mình. Thậm chí còn có thêm đám người Phương Minh, khiến cho anh ta không biết chuyện gì xảy ra. Trong khoảnh khắc khi Phan Tùng bước vào, Phương Minh thấy Lê Vũ Song lại có biến hóa. Oan khí bị hắn chế trụ, lại bắt đầu cuồn cuộn, cả khuôn mặt cũng cực kỳ dữ tợn. Hai tay càng thêm vũ động, muốn chộp lấy Phan Tùng. Chẳng qua, bởi vì bị Phương Minh trói buộc, hai chân của cô ấy không cách nào rời khỏi chỗ hiện nay. Lê Vũ Song, tạm thời an tĩnh đi. Phương Minh quát nhẹ một tiếng, mà Lê Vũ Song nghe được lời của Phương Minh, cử động kịch liệt hơi có chút bình phục. Nhưng Phan Tùng mới vừa đi tới, lại càng hoảng sợ. Toàn bộ khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn trắng bệch. Phan Tùng là phú nhị đại tiêu chuẩn, từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, lớn lên cũng rất cao, cộng thêm trên người toàn là hàng hiệu. Khắp người tràn đầy hơi thở phú quý, là loại hình mà bất kỳ phụ nữ hám giàu nào cũng cực kỳ muốn bám. Cha, chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt của Phan Tùng có chút khó coi, vừa hỏi cha mình, vừa đưa mắt nhìn về Phương Minh, trong mắt mang theo vẻ bất thiện. Con trai, rốt cuộc, giữa con và Lê Vũ Song đã có chuyện gì? Phan Thạch mở miệng hỏi. Cha, không phải con đã nói với cha rồi sao? Lê Vũ Song là bạn gái của con, chỉ có điều cô ấy quá là ham hư vinh, cho nên sau này con cảm thấy không còn quá thích cô ta, sau đó liền xảy ra cãi nhau. Phan Tùng rất thông minh, không nói chuyện bản thân mình đã đẩy ngã Lê Vũ Song, nhưng anh ta lại không biết chuyện anh ta giết chết Lê Vũ Song đã sớm lộ ra rồi. Phan Thạch nghe được câu trả lời của con trai mình, vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Đứa con trai này của ông từ nhỏ đã rất thông minh, vô cùng có đầu óc. Chẳng qua Phan Thạch không hề cảm thấy đây là chuyện gì xấu. Đầu năm nay, nếu như không có đầu óc mánh khóe, thì ngay cả bản thân bị bán đi lúc nào cũng không biết. Nhất là trà trộn trên thương trường, mỗi đường đi nước bước đều phải cực kỳ cẩn thận. Chẳng qua bây giờ, ông ta không hy vọng con trai mình còn lưu tâm nhãn vào lúc này, buộc lòng phải giải thích. Tùng Nhi, về chân tướng Lê Vũ Song chết, cậu Phương đã biết. Rốt cuộc giữa con và Lê Vũ Song từng phát sinh chuyện gì? Phải nói rõ ràng tất cả mọi chuyện cho cậu Phương. Nói xong lời này, ánh mắt của Phan Thạch nhìn về Phương Minh, mà Phan Tùng thuận theo ánh mắt của cha mình rơi vào trên người Phương Minh, sắc mặt càng thêm khó coi, tức giận nói. Mày là thằng nào? Đến nhà tao làm càn cái gì chứ? Muốn gạt tiền của nhà tao sao? Cha tao bị mắc lừa nhưng mà tao thì không đâu. Sở dĩ Phan Tùng có thể nói như vậy là bởi vì anh ta thấy được Hoàng Tam trên đất. Đạo bào trên người Hoàng Tam bại lộ thân phận của ông ta. Hơn nữa Phan Tùng cũng biết mấy ngày nay hình như trong nhà mình có chút không yên ổn. Mẹ cũng đã nói muốn tìm một số cao nhân đến nhìn xem. Nhưng Phan Tùng không nghĩ ra nổi. Làm sao cha mình lại ngu như vậy? Cho dù mời một ít đạo sĩ các loại qua đây, vậy cũng không cần phải nói chân tướng sự tình ra. Một khi chuyện này bại lộ ra ngoài, không phải hắn sẽ ngồi tù sao? Thì đến lúc này rồi mà Phan Tùng còn ngụy biện, Phương Minh không nói gì thêm, ngón tay chỉ hướng Lê Vũ Song điểm một cái. Mà theo một chỉ này của Phương Minh, Lê Vũ Song khôi phục tự do, lập tức liền vọt tới trước mặt của Phan Tùng. Phan Tùng chỉ cảm thấy trước người mình đột nhiên kéo tới một cỗ khí vô cùng lạnh. Còn không đợi đến lúc anh ta kịp phản ứng, liền cảm giác cổ mình bị cái gì bóp chặt. Đồng thời trước mặt anh ta cũng xuất hiện một gương mặt vô cùng kinh khủng. Quỷ! Phan Tùng tê giọng gầm to. Trên mặt Phương Minh ngược lại có vẻ kinh ngạc. Vậy mà Lê Vũ Song có thể ngưng tụ ra thực thể nhanh như vậy. Điều này nói rõ oán khí của cô đối với Phan Tùng đã đạt đến một mức độ vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt, từ oán quỷ đã biến thành ác quỷ. Lúc này, những người khác tại đây cũng có thể thấy Lê Vũ Song. Khi thấy Lê Vũ Song bóp cổ con trai mình, trên mặt Phan Thạch lộ ra lo lắng. Bọn họ muốn lên trước cứu con mình nhưng mà không dám đến gần. Cậu Phương à, mau cứu con trai tôi đi. Tôi đảm bảo sẽ bắt con trai tôi nói hết chân tướng mọi việc ra, tuyệt đối sẽ không có một chút giấu giếm. Phan Thạch quay qua cầu xin Phương Minh. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Phan Tùng đã không còn tức giận như lúc trước. Tay phải điểm một cái, lại trói chặt Lê Vũ Song. Được tự do, Phan Tùng liều mạng hô hấp, nhìn Lê Vũ Song đứng trước mặt. Trên mặt hắn không có một chút màu máu. Sợ hãi, trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất. Trong miệng thì nỉ non. Quỷ! Quỷ! Tùng Nhi à! Nhanh chóng, nói toàn bộ chân tướng sự việc cho cậu Phương nghe. Bằng không, không ai cứu được con đâu. Phan Thạch bất chấp lòng thương xót con trai, vội vàng thúc giục. Bởi vì ông ta đã nhìn ra vẻ bực mình trên mặt Phương Minh. Tôi... Phan Tùng có chút do dự, dần thấy đôi mắt sung huyết của Lê Vũ Song đang hung tợn nhìn mình chăm chăm. Lúc này cũng bất chấp cái gì phạm pháp hay không phạm pháp, Vì mạng sống, anh ta chỉ có thể nói hết tất cả mọi chuyện ra. Tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện. Kỳ thật, Lê Vũ Song không phải là bạn gái tôi. Không đúng, ý tôi muốn nói, Lê Vũ Song cũng không phải tự nguyện trở thành bạn gái tôi, mà là bị tôi bức bách. Chỉ một câu nói kia, trên mặt hai vợ chồng Phan Thạch liền có thêm vẻ không thể tin. Con trai mình dáng dấp không tệ, lại thêm gia thế hậu đãi, muốn tìm phụ nữ nào mà không được, là còn cần phải bức bách con gái nhà người ta. Lê Vũ Song thật sự rất xinh đẹp, thế nhưng cũng không phải không có cô gái khác xinh đẹp như Lê Vũ Song. Vì sao con trai mình lại muốn làm như vậy? Tiểu Tùng à, vì sao con muốn bức bách Lê Vũ Song trở thành bạn gái của con? Diêu Lệ Phương không có nhịn được hỏi. Kỳ thật, con... Chuyện này phải nói đến bản thân Lê Vũ Song. Nếu như trước đây cô ta nguyện ý nhượng bộ, cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Bên trong lời giải thích của Phan Tùng, cuối cùng Phương Minh cũng biết giữa anh ta và Lê Vũ Song đã xảy ra chuyện gì. Mà nghe xong toàn bộ chuyện xưa, Thái Văn Lễ càng thêm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn về Phan Tùng tràn đầy phẫn nộ. Phan Tùng là một phú nhị đại, tự thân cũng thông minh xuất sắc. Có thể nói một người đàn ông như vậy chính là bạch mã vương tử trong lòng rất nhiều nữ sinh. Mà từ khi lên cấp 3, Phan Tùng đã được đám nữ sinh trong trường yêu thích. Từ trung học phổ thông đến đại học cũng đã yêu đương với không dưới 20 cô gái. Chỉ là tinh lực của một người rốt cuộc có hạn. Đợi sau khi tốt nghiệp đại học, Phan Tùng phát hiện anh ta rất khó dâng lên hứng thú với một người con gái. Nói chính xác hơn là có hứng thú nhưng rất khó có phản ứng, thuộc về cái loại hữu tâm vô lực. Phát hiện này khiến cho Phan Tùng tuyệt vọng. Anh ta còn quá trẻ, nhất là có một lần hẹn với một hot mạng. Kết quả, hot mạng kia lôi ra tất cả vốn liếng, nhưng mà anh ta vẫn không thể nào ngẩng đầu. Khinh bỉ trong mắt của hot mạng kia khiến cho anh ta xấu hổ và phẫn nộ. Chính là dưới tình huống này, anh ta lựa chọn xuất ngoại. Đối với con của người có tiền mà nói, ra nước ngoài học không phải là chuyện gì lớn lao. Mà trong thời gian ra nước ngoài học kia, sự cởi mở của người ngoại quốc khiến cho Phan Tùng tìm được lạc thú mới. Nhất là khi anh ta gia nhập vào một nhóm kia, càng cảm nhận được một loại thể nghiệm rất khác. Mà loại thể nghiệm này dĩ nhiên khiến cho anh ta có thể trọng chấn hùng phong. Những bữa tiệc cởi mở, trao đổi bạn gái cùng những người khác, loại thể nghiệm đặc thù này có thể mang tới cho Phan Tùng thể nghiệm không gì sánh kịp. Thậm chí sau khi về nước, anh ta vẫn tìm một số người có sở thích như vậy để tụ họp đội nhóm. Chỉ là cô gái bình thường, có mấy ai sẽ đồng ý làm loại chuyện này. Cho nên ngay từ đầu, đám người Phan Tùng đặt mục tiêu lên mấy người con gái hám giàu hoặc trên người mấy người mẫu ở quán bar, loại chỉ cần cho đủ tiền là có thể được. Không quá lâu sau đó, Phan Tùng lần nữa chán ghét. Loại phụ nữ phong trần này khiến anh ta không thể nào dâng lên hứng thú. Cho nên, anh ta đưa ánh mắt đánh lên trên người mấy cô gái đàng hoàng. Mà cũng đúng vào lúc này, Lê Vũ Song tiến vào trong tầm mắt của anh ta. Lê Vũ Song có dung mạo rất xinh đẹp, hơn nữa còn tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, phù hợp với yêu cầu trong lòng của Phan Tùng. Cho nên, anh ta bắt đầu công khai theo đuổi Lê Vũ Song. Nhưng mà Lê Vũ Song lại cự tuyệt anh ta không chút do dự. Bởi vì lúc kia, Lê Vũ Song đã có một người bạn trai khác. Đối mặt với sự theo đuổi của con trai nhà giàu, Lê Vũ Song không hề động tâm, vẫn kiên định lựa chọn bạn trai đã mất cả cha lẫn mẹ, được một tay chú anh ấy nuôi lớn. Điều này làm cho Phan Tùng cảm giác lòng tự trọng của bản thân đã gặp phải đả kích vô cùng lớn, càng muốn có được Lê Vũ Song. Phan Tùng tìm người điều tra Lê Vũ Song, biết cô cùng người bạn trai kia là Thanh Mai Trúc Mã. Hai người đều từ một nơi nhỏ bé đi ra, tình cảm rất là sâu sắc. Mà anh ta từng tìm đến bạn trai của Lê Vũ Song, định đưa tiền khiến người bạn trai này chủ động rời xa Lê Vũ Song. Đáng tiếc, đối phương chẳng những không tiếp nhận, lại còn đánh cho anh ta một trận. Từ nhỏ đã được người nhà nâng trong lòng bàn tay, lại bị người bên cạnh nịnh hót mà lớn lên. Đã có khi nào Phan Tùng bị người khác xị vả như vậy? Chỉ ít chuyện này dưới cái nhìn của anh ta thực sự là vô cùng nhục nhã. Cho nên anh ta quyết định trả thù Lê Vũ Song cùng bạn trai của cô. Kỳ thực, nếu như trước đây hắn chỉ cự tuyệt tôi cũng sẽ không tức giận như vậy. Nhưng người đàn ông kia còn đánh tôi một trận. Thậm chí Lê Vũ Song, tiện nhân kia, còn hôn môi tên đó ngay trước mặt tôi. Sau khi Phan Tùng nói tới đây, diện mục trở nên dữ tợn vô cùng. Cho nên, tôi muốn hủy diệt người đàn ông của cô ta. Tôi muốn khiến cho Lê Vũ Song ngoan ngoãn theo tôi. Nhìn nét mặt con trai mình biến hóa, vẻ mặt của Diêu Lệ Phương tràn đầy đau lòng. Bà không rõ con trai vẫn có hình tượng bé ngoan trong mắt mình kia, trong lòng dĩ nhiên có thể trở thành vặn vẹo như thế. Phan Tùng là một phú nhị đại có tiền, mà bên cạnh anh ta cũng hội tụ một đám người biến thái giống như anh ta. Trong mấy lời bàn mưu tính kế của những người này, anh ta nghĩ ra một biện pháp để đối phó Lê Vũ Song cùng bạn trai của cô ấy. Bạn trai Lê Vũ Song, cha mẹ chết sớm, được chú nuôi lớn. Chẳng qua chú của anh ta là một người nông dân trung thực, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Bởi vì nuôi nấng anh ta mà vẫn bị thím quản rất là chặt ở nhà, không hề có chút địa vị của một gia chủ. Cho nên phương pháp xử lý của Phan Tùng rất đơn giản, đó chính là mua chuộc thím của bạn trai Lê Vũ Song, cho thím của bạn trai Lê Vũ Song một khoản tiền, khiến cho thím của anh ta đi làm một việc, chính là đẩy bạn trai của Lê Vũ Song vào bệnh viện tâm thần. Về người bị bệnh tâm thần, trên thực tế, hiện nay pháp luật cũng không rõ. Rốt cuộc làm sao mới có thể thẩm định một người có bệnh tinh thần hay không? Là do bác sĩ đến giám định. Nhưng nếu như một người có khuynh hướng bị bệnh tâm thần, với tư cách gia thuộc hoặc là người giám hộ là có tư cách đưa bệnh nhân vào bệnh viện tâm thần trước. Bạn trai Lê Vũ Song cứ như vậy, lấy phương thức bị bệnh tâm thần, bị đưa vào trong bệnh viện tâm thần. Đương nhiên trong này, Phan Tùng cũng mua chuộc bác sĩ tâm thần trong bệnh viện. Đầu năm nay, nếu bị bệnh gì khác còn có thể biện giải, thậm chí trực tiếp tiến hành nghiệm chứng. Nhưng bệnh tâm thần, loại vật này, cho dù bạn trai Lê Vũ Song nói mình không bị bệnh tâm thần, cũng sẽ không có người tin. Huống chi, thím của anh ta còn ngụy tạo bệnh lý của anh ta, nói anh ta từng có vài lần phát cuồng đánh người nhà. Bị bệnh tâm thần, đây là do tinh thần bị hỗn loạn dẫn tới. Nên thu trị hay không thu trị, không nên thu trị hay thu trị. Những bệnh án như vậy cũng không hiếm thấy. Một triệu phú hào nào đó bị vợ mình đưa vào bệnh viện tâm thần. Đợi sau khi xuất viện, danh nghĩa tài sản cùng sản nghiệp đều đã bị thay đổi. Hơn nữa ngay cả việc muốn tố cáo với chính quyền cũng không có cửa. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong cái khoản bệnh tâm thần này, người giám hộ gần như chính là người có quyền uy cao nhất. Cho dù có bệnh viện đưa ra đủ loại chứng cứ chứng minh là một bác sĩ đơn độc như ông lợi hại, hay là người đã sinh sống vài năm, thậm chí vài chục năm vợ chồng với anh ta như tôi rõ ràng hơn. Chỉ là một câu nói như vậy đã khiến bệnh viện rất là khó phản bác. Người bị bệnh tâm thần đều sẽ không thừa nhận bản thân mình có bệnh, cho nên nhiều lúc khi người thân đồng ý đưa bệnh nhân vào bệnh viện tâm thần, đã bị bệnh viện tâm thần cho rằng người bệnh nguyện ý vào, cũng không cho rằng đây là bị cưỡng chế thu trị. Dù cho lúc đó trong miệng bệnh nhân vẫn không ngừng hô hào bản thân không có bệnh, là người có người muốn hại anh ta, khẩn cầu bệnh viện hãy thả rời đi, nhưng mà các bác sĩ cũng đều sẽ bỏ mặc, bởi vì bọn họ không gánh nổi trách nhiệm này. Hơn nữa ở bệnh viện tâm thần còn có một quy củ, đó chính là ai đưa tới thì người đó đón đi. Nếu như không được, người giám hộ đã đưa bệnh nhân vào bệnh viện tâm thần khi trước đồng ý, ai cũng không thể thăm hỏi bệnh nhân cùng đưa bệnh nhân xuất viện. Dù cho người bệnh đã khôi phục, thậm chí cho dù ngành tư pháp tham gia cũng giống như vậy. Phan Tùng chính là dựa vào những ví dụ này, vận dụng một số thủ đoạn nhỏ, khiến thím của bạn trai Lê Vũ Song ngụy tạo một phần bệnh sử. Tống bạn trai của Lê Vũ Song vào bệnh viện tâm thần, hơn nữa còn cự tuyệt bất kỳ người nào thăm hỏi. Đương nhiên, nguyên nhân Phan Tùng phải làm như thế ngoại trừ muốn trả thù bạn trai Lê Vũ Song, quan trọng hơn chính là dự định lợi dụng chuyện này để ức hiếp Lê Vũ Song đi vào khuôn khổ. Không phải cô rất yêu bạn trai của cô sao? Hiện nay bạn trai cô đã bị tôi đưa vào bệnh viện tâm thần. Nếu như cô muốn bạn trai cô có thể sống tốt hơn trong bệnh viện tâm thần, không cần mỗi ngày bị người ta đánh đập tàn nhẫn, vậy thì ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Không thể không nói, Lê Vũ Song thật sự rất là yêu bạn trai mình, vì bạn trai mình rốt cuộc lựa chọn khuất phục Phan Tùng. Mà Phan Tùng thì cứ cách 3 năm ngày lại đưa Lê Vũ Song đến bệnh viện tâm thần thăm bạn trai của cô ấy. Đương nhiên, mỗi lần Phan Tùng đưa Lê Vũ Song đến bệnh viện tâm thần đều do Lê Vũ Song thỏa mãn một số yêu cầu biến thái của anh ta. Như cái nhìn của Phan Tùng, gần như Lê Vũ Song đã bị anh ta hoàn toàn hàng phục. Anh ta có thể đề xuất yêu cầu mà anh ta muốn. Cũng chính là ngày đó, tôi nói chuyện với Lê Vũ Song, muốn cô ta theo tôi tới tham gia buổi tụ hội cùng bạn bè. Nhưng là tôi không ngờ cô ta sẽ cự tuyệt. Cuối cùng tôi chỉ có thể tung đòn sát thủ. Nếu như cô ta đáp ứng yêu cầu của tôi sẽ thả bạn trai cô ta ra. Lê Vũ Song về bạn trai của cô ta rốt cuộc vẫn đáp ứng. Chẳng qua tôi không nghĩ tới những tên gia hỏa kia lại chơi tới mức như vậy. Sau khi trở về từ buổi tụ hội, cả người Lê Vũ Song liền thay đổi. Mỗi ngày vẫn luôn nhốt mình trong phòng, chưa bao giờ chủ động nói chuyện với tôi. Nghe được con trai mình nói tới đây, Diêu Lệ Phương lại nghĩ tới những ngày kia. Tuy rằng Lê Vũ Song vẫn ở trong biệt thự, nhưng trừ thời gian ăn cơm ra thì rất ít khi rời phòng. Lúc đó bà còn tưởng rằng có thể là thân thể cô có chút khó chịu. Sau đó, tôi lại đưa Lê Vũ Song đi tham gia vài lần tụ hội. Nhưng Lê Vũ Song vẫn thúc giục tôi đến bệnh viện tâm thần, thả bạn trai cô ấy ra. Thế nhưng tôi căn bản không hề định bỏ qua cho bạn trai của cô ấy. Nói lời kia, chẳng qua là lừa dối cô ấy mà thôi. Cũng chính là vào ngày đó, cô ấy nói trong điện thoại của cô ấy là có quay hình buổi tụ hội của chúng tôi. Nếu như tôi không tha bạn trai cô ấy, thì cô ấy sẽ đến cục cảnh sát để tố cáo tôi. Khi đó tôi tức giận không thôi, cho nên liền đẩy cô ấy một cái, nhưng mà không nghĩ tới cô ấy lại té xuống như vậy. Chân tướng tới đây xem như đã khá rõ ràng. Hoàng Tam nghe được, một ngụm răng vàng đều lộ ra, dùng một loại không thể tưởng nổi đưa mắt nhìn hướng Phan Tùng. Tự mình chỉ muốn lừa đảo một chút, thỉnh thoảng nhân cơ hội ăn chút đậu hũ của mấy thiếu phụ kia. Nhưng tiểu tử trước mặt này đã vậy còn quá hung ác, loại chuyện này đều làm được. Thái Văn Lễ cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phan Tùng. Ông ta chính là người có con gái. Nếu như có người dám dùng biện pháp này đối phó với con gái của ông ta, vậy ông ta sẽ liều mạng cùng đối phương. Thậm chí lúc này ông ta đều muốn tàn nhẫn đi lên đánh thằng nhóc này một trận. Hắn làm vậy nào phải là con người, hắn là súc sinh. Chỉ vì những dục vọng biến thái trong lòng, dĩ nhiên làm ra những chuyện bị ổi tới mức đó. Người như vậy quả thực là không bằng một con chó, nên lập tức bắn chết đi. Còn Phương Minh, bây giờ sắc mặt cũng âm trầm không gì sánh được, gần như có thể nặng ra nước. Hắn biết hẳn cái chết của Lê Vũ Song tràn đầy oan khuất, nhưng mà không ngờ tới khi còn sống, dĩ nhiên đã gặp phải vũ nhục lớn như vậy. Rầm, một chưởng nặng nề vỗ vào trên bàn gỗ tử đàn. Dưới một chưởng của Phương Minh, bàn gỗ trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Có thể nghĩ tới lúc này lửa giận trong lòng Phương Minh nhiều bao nhiêu. Phan Thạch dùng một loại ánh mắt xa lạ nhìn con trai mình. Ông ta không thể nào tin những lời này sẽ phát ra từ trong miệng con trai mình, càng không thể tin được những hành động cầm thú như vậy lại do con trai mình làm ra. Là một người cha, con trai mình lỡ tay đẩy Lê Vũ Song té chết. Vì con trai mình, ông ta che giấu chân tướng. Mặc dù trong lòng là có chút hổ thẹn, nhưng càng nhiều hơn là lựa chọn tin tưởng con trai. Trên dung nhan tiều tụy của Diêu Lệ Phương lúc này cũng phủ đầy lệ ngân. Đây là đứa con trai bà vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Những năm gần đây, con trai mình vẫn đang diễn trò ở trước mặt mình ư? Rốt cuộc bản thân mình đã nuôi ra loại người gì. Đều là phụ nữ, quả thật bà không dám tưởng tượng nếu như những chuyện Lê Vũ Song gặp rơi vào trên người mình, tự mình có thể sẽ vì đó mà tan vỡ tới điên mất hay không. Cha, con biết lỗi rồi. Thật sự, cha phải cứu con. Con có thể bồi thường cho bạn trai Lê Vũ Song. Con sẽ khiến cậu ta được ra khỏi bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Cho hắn ta tiền. Hắn ta muốn bao nhiêu, con đều cho hắn ta hết. Phan Tùng nhìn cha mình, mà lúc này Phan Thạch lại đi về phía hắn ta. Dường như cũng không sợ quỷ hồn của Lê Vũ Song, đi tới trước mặt con trai mình, trực tiếp tát mạnh một bạt tai. Ngay sau đó lại đạp thêm một đạp. Mày là súc sinh. Mày là thằng khốn kiếp. Một việc trái với lương tâm duy nhất đời này Phan Thạch tao làm chính là giấu giếm chân tướng giúp cho mày. Sớm biết rằng mày là súc sinh như vậy, lúc trước tao đã để cho cảnh sát bắt mày đi. Phan Thạch tao không có đứa con trai như mày. Nhà họ Phan cũng không tạo ra một đứa con trai bại hoại tới mức đó. Phan Thạch không ngừng đánh mạnh lên người Phan Tùng. Nhưng mà Phương Minh không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói. Khổ nhục hí cũng đừng có diễn. Hành vi phạm tội của con ông, không phải ông đấm mấy đấm, đá mấy đá là có thể giải quyết được. Nghe được lời nói của Phương Minh, thân thể Phan Thạch cương cứng, cả người trong nháy mắt già hơn mười mấy tuổi. Sau khi thở dài một hơi, rốt cuộc, ông ta vẫn yên tĩnh không nói thêm lời gì, đi về bên cạnh vợ mình. Lệ Phương à, chúng ta đi thôi. Phan Thạch dìu vợ mình, cũng không liếc nhìn con trai lấy một lần, bởi vì ông ta biết rõ, cho dù con trai mình không chết dưới sự báo thù của Lê Vũ Song, cũng trốn không thoát sự thẩm lý và phán quyết của pháp luật. Đã như vậy, vậy thì cho Lê Vũ Song một cơ hội trả thù đi. Hộ dữ không ăn thịt con, làm ra quyết định này trong lòng Phan Thạch cũng rất là gian nan. Nhưng ông ta biết, ông ta nhất định phải làm ra quyết định như vậy. Không chỉ vì quỷ hồn của Lê Vũ Song ở chỗ này, còn vì cậu Phương thần bí lại mạnh mẽ kia. Mẹ! Mẹ cứu con! Mẹ không thể nào bỏ rơi con như vậy được! Thấy cha mẹ mình muốn rời đi, Phan Tùng hoàn toàn luống cuống. Trước đây, nếu như bản thân mình phạm phải một chút chuyện nhỏ, cha mẹ đều sẽ giải quyết cho mình. Cũng giống như khi anh ta vừa lên cấp 2, không cẩn thận khiến một cô bé lớn bụng lên. Cuối cùng, nữ sinh kia chuyển trường, mà anh ta thì không bị chút ảnh hưởng. Diêu Lệ Phương nhìn con trai mình, trong ánh mắt có vẻ không nỡ. Nếu như có thể mà nói, bà rất muốn trả nợ thay cho con trai. Có thể khiến Lê Vũ Song đến giết chết mình. Nhưng bà biết, điều đó là không có khả năng. Ánh mắt của cậu Phương đã nói cho bà biết. Tự Nhi à, nếu có kiếp sau, không nên đầu thai làm con của mẹ. Sau khi lưu lại câu này, Diêu Lệ Phương không dám liếc nhìn con trai mình, bởi vì bà sợ liếc mắt, sợ rằng bản thân mình sẽ không nhịn được, để mặc chồng dìu mình khỏi căn biệt thự này. Tôi đi ngay đây. Vấn đề này không có liên quan gì với tôi. Hơn nữa, sau này, tôi đảm bảo sẽ không có đi gạt người. Hoàng Tam cũng lập tức đứng lên. Giờ khắc này dường như cả người không còn đau đớn, cũng không kêu rên, xám xịt chạy ra ngoài cửa. Mà lúc này Phương Minh cũng không có ngăn ông ta. Ông chủ Thái, ông cũng đi về trước đi. Phương Minh nhìn về Thái Văn Lễ. Thái Văn Lễ cũng biết kế tiếp trong biệt thự này sẽ phát sinh chuyện gì. Sắc mặt nặng nề gật đầu, rốt cuộc liếc nhìn quỷ hồn của Lê Vũ Song đứng ở nơi đó. Thở dài đi ra khỏi cửa chính. Ai, đây là một cô gái đáng thương. Kết thúc tập 131 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.